Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 901, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu bản gõ cửa một cái, sau đó cửa liền mở ra, Trần Phàm xuất hiện ở cửa, hắn nhìn hai người cười nói, bản, Sa Tư Tháp, thật cao hứng các ngươi cũng có thể tới. Ta và các ngươi con trai nói thật cao hứng. La Tân là một người rất tốt. Ta thích hắn, là bởi vì là hắn hiền lành. Liền muốn là các ngươi vậy. Đây là truyền thừa. Đặc biệt cảm ơn. Chân, bản rất chân phàm ôm một cái. Sau đó liền đi vào trong phòng mặt. Thấy La Tân đang tranh. Hướng về phía bọn họ mỉm cười. Còn có Meyer cũng đứng lên. Hướng về phía bọn họ nhô lên bả vai. Ta cảm thấy ta có thể cùng La Tân trở thành bạn tốt. Chẳng qua là hắn một người quá lâu. Hắn cơ hồ quên mất bạn hắn. Cho nên, cái này mười mấy năm. Đối với hắn mà nói mặc dù có thể cùng các ngươi đoàn tụ. Nhưng luôn là giống như là một cái trừ các ngươi ra. Mà bị cả thế giới vứt bỏ người. Không thể không nói. Chuyện này, đây cũng không phải hoàn mỹ phương án giải quyết. Âu, Thượng Đế. Bảo bối, tới, để cho mẹ ôm vào. Sa Tư Tháp bỗng nhiên cũng cảm giác được cả người đều có chút hỏng mất. Đúng vậy, ban đầu đem đứa trẻ chôn ở hậu viện từ bên trong. Chính là vì muốn thời thời khắc khắc thấy đứa trẻ. Hơn nữa, rất nhanh bọn họ làm được. La Tân cũng không có rời đi bọn họ. Mỗi ngày buổi tối cũng sẽ xuất hiện. Cùng bọn họ cùng nhau. Nhưng là cái này nhìn rất hoàn mỹ hết thảy. Bây giờ nhìn lại, nhưng đích thực là một loại tổn thương. Sa Tư Tháp đau lòng đem La Tân ôm vào trong ngực. Cứ việc nàng không cảm giác được đích thực La Tân, nhưng là nàng chính là cảm giác được mình ở ôm hắn. Giống như là ở hắn còn khi còn sống vậy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Tân, ta bảo bối, tha thứ mẹ, chúng ta không có cân nhắc đến ngươi cảm thụ. Đây là chúng ta sai. Chúng ta lựa chọn cách làm ích kỷ. Thượng Đế, chúng ta nên làm cái gì? Sa Tư Tháp như vậy không dừng được liền sụt sùi khóc. Những năm này, nàng rốt cuộc có thể ở đứa trẻ trước mặt khóc tỉ tê như vậy. Đừng như vậy. Mẹ, ta một chút đều không oán hận cái này. Ta có thể cùng các ngươi sống chung mười mấy năm. Đây đối với ta mà nói cũng giống vậy trọng yếu. La Tân đưa tay ra muốn lau đi Sa Tư Tháp nước mắt trên mặt, nhưng là hắn lau không hết, chỉ có thể phí công lấy tay lặp đi lặp lại ngồi lau chùi nước mắt động tác. Tốt lắm, Sa Tư Tháp, con trai cũng tha thứ ngươi, lau khô ngươi nước mắt đi, còn có khách ở chỗ này. Bản vừa nói liền đi tới, hướng về phía Trần Phàm nói, ta biết, cái quyết định này có thể sẽ rất khó, nhưng là... Ta muốn chúng ta cũng không muốn như vậy tiếp tục nữa. Chúng ta có chúng ta sinh hoạt. Đứa trẻ có đứa trẻ ý tưởng. Cho nên, có lúc nên lúc cáo biệt. Đến lượt nói tạm biệt. La Tân, người đã chuẩn bị xong rời đi sao? Đúng vậy, ba, ta đã chuẩn bị xong. La Tân hướng về phía bản vừa nói. Nghe ưỡn ngực thang, nếu như tính luôn cái này mười mấy năm, ta nên là hơn 30 tuổi. Ba, đây là cuộc đời ta. Ta muốn là cuộc đời ta làm một lần chủ nhân. Để cho ta rời đi đi. Như vậy các ngươi liền có thể qua cuộc sống bình thường. Ta cũng có thể theo đuổi chính ta tự do. Ta biết, bản chật vật gật đầu một cái. Sau đó miễn cưỡng cười nói. Ngươi là đúng, đây là chúng ta trước khi sơ sót. Thật xin lỗi, La Tân, lần này, ta làm quyết định. Chúng ta cũng nên đi ở trên con đường chính xác đi lên. Chúng ta sẽ tu bổ cùng các bạn hàng xóm quan hệ. Cũng biết để cho chúng ta càng bình thường một chút dung nhập vào bọn họ. Bản vừa nói, nước mắt liền chảy xuống. Hắn quay đầu nhìn xem Trần Phàm, một bên lau chùi khóe mắt, một bên miễn cưỡng cười nói. Phải biết, có lúc làm ra một cái quyết định chính xác, quả thật còn có chút độ khó. Cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là của các ngươi đến, có lẽ chúng ta vẫn còn tiếp tục sai đi xuống. Cái này không có gì, chúng ta mới vừa rồi cùng La Tân thương lượng, các ngươi ngày mai sẽ đem La Tân quan tài gỗ từ hậu viện khởi đi ra. Sau đó ở táng đến công cộng nghĩa địa đi lên. Mà La Tân, hắn cũng nên có chính hắn quyết định. Chúng ta cho hắn cung cấp mấy cái lựa chọn. Cái đầu tiên là, hắn đi theo chúng ta đi. Đi theo ta học tập một ít thứ. Sau đó để cho chính hắn trở nên rất cường đại. Có lẽ có một ngày hắn sẽ lần nữa lấy một người tư thái xuất hiện. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, còn có cái lựa chọn thứ hai. Trần Phàm nhìn bản muốn nói lại thôi hình dáng. Nhanh lại nói, sự lựa chọn này rất đơn giản. Ta sẽ đưa cho một mình ngươi mang theo người chiếc nhẫn ngọc. Sau đó ta sẽ để cho La Tân ở chỗ này cái ngọc bên trong chiếc nhẫn. Các ngươi đi tới chỗ nào, liền có thể mang hắn tới chỗ nào. Mà không phải là chỉ giới hạn với hắn nghĩa địa vùng lân cận. Nếu như các ngươi muốn bay đi Luân Đôn hoặc là Phi Châu, hắn cũng theo chiếc nhẫn này cùng đi. Hơn nữa hắn còn tùy thời có thể tùy chỗ xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Vô luận ban ngày hoặc là đêm tối. Dĩ nhiên, cũng chỉ có các ngươi có thể nhìn thấy hắn. Cho đến các ngươi chết đi mới ngưng. Sau đó hắn thì sẽ lại trở lại ta nơi này. Đi theo ta cùng nhau. Loại thứ ba lựa chọn đâu? Bản nhìn Trần Phàm hỏi. Cái thứ ba lựa chọn rất đơn giản. Đó chính là các ngươi đem hắn lần nữa mai táng sau đó. Ta sẽ để cho hắn linh hồn đạt được hắn có thuộc về. Cái này do hắn tự quyết định. Có thể tiếp tục lấy linh hồn hình thức ở nghĩa địa. Cũng có thể để cho ta tới đưa hắn tiến vào hắn hẳn có không gian. Mà không là ra như bây giờ trên thế giới. Cát bụi trở về cát bụi. Đất thuộc về đất. Meyer chen vào một câu. Cho nên, chúng ta hy vọng các ngươi có quyết định. Mới vừa rồi La Tân đặc biệt hy vọng có thể lựa chọn cái thứ hai mục chọn. Ta muốn, cái quyết định này, hắn tới một mình làm. Có thể đối với các ngươi có chút không công bình. La Tân cũng nguyện ý nghe lấy các ngươi ý kiến. Dẫu sao chuyện này quan hệ đến các ngươi người một nhà hướng đi sau này vấn đề. Cho nên, ta cùng Meyer quyết định ở trong phòng khách chờ các ngươi một hồi. Được không? Trần Phàm nhìn xem bản cùng Sa Tư Tháp. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Bản hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Mà Sa Tư Tháp thì tràn đầy trìu mến nhìn mình con trai. Nàng phải thật tốt nhìn hắn. Bởi vì là nếu như không thể lựa chọn cái thứ hai mục chọn mà nói. Thì đồng nghĩa với. Bọn họ có thể thì sẽ vĩnh viễn không thấy được con trai mình. Meyer, Trần Phàm hướng về phía Meyer hất đầu. Meyer hiểu ý. Hai người trước sau ra gian phòng. Trần Phàm đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó đi tới trong phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon. Meyer thì ngồi ở ghế salon trên tay vịn. Hắn có chút xuất thần. Hắc Trần Phàm nhìn hắn. Nhẹ giọng nói một câu. Người không có sao chứ? Meyer rõ ràng sững sốt một chút. Sau đó nhìn Trần Phàm nhún vai một cái. Ta không xác định. Trần. Như vậy đối với bọn họ thật cũng rất tốt sao? Ta hiểu bản cùng Sa Tư Tháp tâm tư. Bọn họ khẳng định không muốn mình đứa trẻ rời đi mình. Nhưng là nếu là ta, ta liền chọn con đường thứ hai. Ta thích tên kia. Hắn, rất đơn thuần, liền muốn là đứa con nít. Ta cũng thích hắn. Con đường thứ hai là chúng ta có thể cho cùng bọn họ tốt nhất một con đường. Trần Phàm đem người, từ trước ra sau dựa vào. Đổi một cái thoải mái tư thế. Ta xem qua quá nhiều linh hồn. Có rất ích kỷ. Có rất cáu kỉnh. Có chính là đi lý trí. Có cái gì cũng không quan tâm. Thậm chí liền mình tồn tại cũng không quá quan tâm. Nhưng là hôm nay cái này, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Bọn họ giống như là người một nhà như vậy sống chung. Meyer mím môi một cái đi. Không có lên tiếng. Trần Phàm tiếp tục nói. Người muốn, có lúc nhưng cũng không phải là ngươi hy vọng kết quả tốt nhất. Sự việc đều có hai mặt. Hắn vừa nói liền nhắm mắt lại. Có thể tới điểm âm nhạc sao? Trần Phàm dùng ngón tay điểm một cái góc tường một cái kiểu cũ sướng phiến cơ. Dĩ nhiên, người thích gì âm nhạc? Tước sĩ, làm điều, hương thôn. Meyer nhìn đĩa nhạc ở bên trong chọn. Ta thích tước sĩ, vẫn luôn là... Coi như ta bây giờ thành cái bộ dáng này, ta cũng không đổi được cái này yêu thích. Đây là cùng bẩm sinh tới. Người thích không? Hắn cầm một album nhạc dơ lên nhìn xem. Ta thích Whitney Houston. Ách, nghe qua nàng ở hộ vệ trong phim ảnh bài hit ca sao? Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Dĩ nhiên, người khi đó còn theo Friedrich khắp nơi bôn ba. Dĩ nhiên không có ở đây đi xem một trận điện ảnh. Có lẽ ở trong rạp chiếu bóng làm một trận phá kỳ quái ngã là có thể. Trần Phàm hướng về phía Meyer làm trò đùa. Làm ơn, khỏi phải nói khởi Friedrich được không? Ta tên bây giờ cũng gọi Sia Pryoskin. Ta kêu Meyer Simon. Còn có, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi ta cũng nghe qua. Đừng lấy là ta là cái gì cũng không biết thằng nhà quê. Ta cũng có xem qua. Coi như là khi đó, ta cũng không phải máu lạnh điên cuồng giết người. Meyer có chút chưa hài lòng hướng về phía Trần Phàm chép miệng. Sau đó dơ lên một album nhạc cười nói. Người vận khí tốt, tìm được một bản huệ đặc biệt ni. Hơn nữa cũng có người muốn nghe bài hit. Người chẳng lẽ tính một quẻ, liền vì nghe bài hát này. Ha ha, đây là ta vận khí. Vận khí ta rất tốt. Meyer, Trần Phàm cười, hướng về phía Meyer nháy mắt một cái. Meyer liền vừa hừ huệ đặc biệt ni bài hát này bài hát. Liền vừa đem đĩa nhạc cất xong, ở truyền ra một lượng dây nhỏ xíu dòng điện thanh sau đó. Huệ đặc biệt ni thanh âm từ từ truyền ra. Nếu như ta lưu lại, ta sẽ trở thành là ngươi ràng buộc, cho nên ta rời đi. Nhưng ta biết, ta mỗi bước một bước cũng biết suy nghĩ ngươi. Vì vậy ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ngươi, bảo bối thân ái của ta. Khổ sở mà ngọt ngào nhớ lại. Là ta mang đi duy nhất đồ. Tạm biệt đi, mời đừng khóc. Chúng ta lẫn nhau đều biết ta không phải ngươi cần. Vì vậy ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ta hy vọng sinh hoạt có thể đối xử tử tế ngươi. Hy vọng ngươi khỏe mộng trở thành sự thật. Chúc mừng ngươi mỹ mãn hạnh phúc. Càng phải chúc phúc ngươi tìm được thật yêu. Vì vậy ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Whitney Houston linh hoạt kỳ ảo mà ngẩng cao thanh âm, giống như là ở trên không cốc vang trở lại một trận gió. Trần Phàm từ từ thưởng thức, hắn biết bài hát này không chỉ là hát dễ nghe, hơn nữa lời ca cũng viết giỏi vô cùng, giống như là vì bạn, Sa Tư Tháp cùng La Tân người một nhà này viết, cũng đúng là như vậy. Ở hắn nhắm mắt thưởng thức lúc này cửa phòng nhẹ nhàng từ từ mở ra. Bản người một nhà liền đứng ở cửa. Bọn họ ai cũng không nói gì. Ai cũng không có đi ra khỏi tới. Chính là như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nghe huệ đặc biệt ni tiếng hát ở trong phòng trôi dạt. Bồng bềnh vào bọn họ trong lỗ tai. Cũng bay vào bọn họ trong lòng. Để cho bọn họ lệ rơi đầy mặt. Ngoặc kép, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ngươi, bảo bối thân ái của ta. Khổ sở mà ngọt ngào nhớ lại. Chấm ngoặc kép, tiếng hát để cho trong phòng thời gian tựa như đều đã dừng lại. Ai cũng không có nhúc nhích, cũng không ai muốn động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.